Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1396, tin tức truyền đến. Cầu vốt, hắn cũng không có đi truy binh vũ, mặc dù, hắn nghĩ, thân hình khẽ động, một cái chớp mắt là có thể đuổi kịp binh vũ, ngăn lại nàng, hiện tại coi như cùng binh vũ xác định quan hệ nam nữ. Binh Vũ còn là qua không được trong lòng kia một cửa ải. Để chính nàng cố gắng, chính mình giày vò đi. Hắn tin tưởng, một ngày kia, Binh Vũ hoàn toàn chính xác có thể lại xuất hiện tại trước mắt mình. Hắn có loại kia dự cảm, thêm lời thừa thãi, ta không muốn nói, liền một câu, Binh Vũ, tương lai là nữ nhân của ta, ta không thích nàng xuất hiện cái gì nguy hiểm. Chịu đến ủy khuất gì, bằng không mà nói, làm ta lại đến binh trận tộc, sẽ đem toàn bộ thất nguyên gia đều chôn vùi. Tô Trần nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất binh nam cùng thất nguyên gia gia chủ, thản nhiên nói, sau đó, đồng dạng biến mất, rời đi binh trận tộc. Tô Trần trực tiếp trở lại chiến cổ thiên, là nên chuẩn bị phi thăng. Tô Trần tự lẩm bẩm, đáng tiếc. Vẫn không có đại la thiên thế lực cùng cường giả tìm tới cửa. Đi trước một bước nhìn một bước đi. Đầu tiên vẫn là muốn đi một chuyến chiến thần cung. Chiến thần cung là nhất định phải đi. Nhất là khi lấy được hư mang kiếm về sau. Chiến thần cung đã từng đi ra một vị kiếm vận cửu đoạn tồn tại. Cũng chính là trong truyền thuyết kiếm hoàng. Chỉ dựa vào một điểm này, đã làm cho Tô Trần đi một chuyến. Kiếm Hoàng Cung tổng cộng có tam đại phong, một là Kiếm Long Phong, hai là Kiếm Phượng Phong, ba là Kiếm Hoàng Phong, ba phong lấy Kiếm Hoàng Phong vi tôn. Tương truyền, Kiếm Hoàng Phong chính là năm đó vị kia sáng tạo ra Kiếm Hoàng Cung cửu đoạn kiếm vận hoàng giả độc. Phong, về sau, vị kia cửu đoạn kiếm vận hoàng giả rời đi chiến cổ thiên về sau. Cái này Kiếm Hoàng Phong liền thành Kiếm Hoàng Cung Thánh Địa. Kiếm Hoàng Phong phía trên, có Kiếm Hoàng Điện, Kiếm Hoàng Các, Kiếm Hoàng Thạch. Trong đó, Kiếm Hoàng Điện chính là Kiếm Hoàng Cung tiếp đãi khách quý. Tổ chức đại lễ chờ sử dụng, trên cơ bản trăm năm thậm chí ngàn năm đều không cần đến một lần. Bởi vì Kiếm Hoàng Điện quá cao quý, phải là loại kia chân chính đại lễ. Chân chính khách quý mới có tư cách dùng đến. Lấy Kiếm Hoàng Cung tại chiến cổ thiên địa vị mà nói, không có mấy người ở trong mắt Kiếm Hoàng Cung là khách quý, tự nhiên cũng liền dùng đến mức độ rất ít đi. Đến mức Kiếm Hoàng Các, chính là Kiếm Hoàng Cung nở rộ trấn môn võ kỹ địa phương, chính là cấm địa. Ngoại trừ Kiếm Hoàng Cung đương thời tông chủ, những người khác không có cơ hội đi vào, mà Kiếm Hoàng Thạch thì là Kiếm Hoàng Cung chí bảo. Tương truyền, Kiếm Hoàng Thạch là năm đó vị kia cửu đoạn kiếm vận hoàng giả lưu lại. Trong đó ẩn chứa kiếm vận, Kiếm Hoàng Cung mỗi một thời đại đệ tử bên trong, nhiều nhất chỉ có 9 người có tư cách lĩnh hội Kiếm Hoàng Thạch. Không có gì ngoài Kiếm Hoàng Phong. Kiếm Long Phong cùng Kiếm Phượng Phong mới là Kiếm Hoàng Cung đệ tử tu luyện. Sinh hoạt địa phương, Phượng vì nữ, Long vì nam, Kiếm Long Phong bên trên chỉ có nam đệ tử, Kiếm Phượng Phong bên trên chỉ có nữ đệ tử. Giờ phút này, Kiếm Phượng Phong phía trên, từng mảnh hoa mỹ lầu các, từng cái to lớn tu võ tràng, liệt nhật huyền không, lại có hàng loạt nữ đệ tử. Lui tới, mỗi một cái đều là cầm trong tay một kiếm, đã vào Kiếm Hoàng Cung. Tự nhiên, vô luận nam nữ đệ tử, dùng đều là kiếm, những này lui tới nữ đệ tử. Nhìn lên tới, vô cùng kích động, rất nhiều nữ đệ tử trên mặt đều tràn ngập ửng hồng chi sắc. Nghe nói không, Tô Trần muốn tới, ngày mai, Kiếm Hoàng Phong Kiếm Hoàng Điện mở ra. Nghênh đón Tô công tử, liền, chính là cái kia không đến 27 tuổi, đã có thể miểu sát Đại La Thiên Thượng Sứ Tô Công Tử. Chiến cổ thiên đệ nhất nhân Tô Công Tử. Ông trời ơi, hắn thật muốn tới chúng ta Kiếm Hoàng Cung. Đoạn thời gian trước liền nghe đến tin tức, một mực chờ đợi đợi đây, rất muốn xem hắn đến cùng dáng dấp ra sao. Nghe nói dáng dấp rất đẹp trai, mới 27 tuổi, suy nghĩ một chút đi, bao nhiêu tuổi. Nghe nói Kiếm Hoàng Cung lần này là muốn lấy tối cao quy cách nghênh đón Tô Công Tử. Kiếm Hoàng Điện a, có vẻ như gần nhất hơn 1,300 năm đều không có mở ra, không phải ai tới đều có tư cách mở ra Kiếm Hoàng Điện nghênh tiếp. Chúng ta có cơ hội đi xem một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm, những nữ đệ tử này, từng cái líu díu, ngươi nói, ta nói, có chút ồn ào, danh ngạch xuống tới, ngày mai, không có gì ngoài tông chủ, trưởng lão, chấp sự có được nghênh đón Tô Công Tử tư cách. Cái khác, Kiếm Hoàng Cung đệ tử bên trong, Kiếm Long Phong cho 160 cái danh ngạch, Kiếm Phượng Phong cho 70 cái danh ngạch. Danh ngạch quá ít, chúng ta Kiếm Phượng Phong tổng cộng thêm lên cũng có 13 vạn đệ tử đâu. Nếu là ngày mai có thể đi một chuyến Kiếm Hoàng Điện, nhìn một chút Tô Công Tử, ta chết cũng không tiếc. Chúng ta đừng suy nghĩ, ta Kiếm Phượng Phong 70 cái danh ngạch, nghe nói đều giao cho thành nữ phân phối. Những nữ đệ tử này bên trong, trong đó có một nữ tử, một mực tại trầm mặc, dung mạo của nàng là đỉnh cấp, nhưng thực lực cũng không so bên người cái khác những cô gái kia mạnh lên bao nhiêu. Tô Công Tử sao? Sẽ là hắn sao? Nữ tử tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp nhiều vẻ mong đợi cùng tò mò. Nếu như Tô Trần ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc nói một câu: Trần Yên, làm sao ngươi tới Kiếm Hoàng Cung? Nàng này chính là Trần Yên. Năm đó Tô Trần mới vừa tới đến Chiến Cổ Thiên thời điểm, làm quen Trần Bàn Tử, Trần Nhưỡng, sau đó lại gặp Trần Yên. Trần Yên là cấp 2 đỉnh cấp thế lực Linh Nhai Tông thiên tài nhất. Lúc đầu Tô Trần là chuẩn bị đem Hách Nguyệt Nghê Thường còn có Thủy Lam đều mang đến Linh Nhai Tông, kết quả bởi vì Thương Minh Tông chính Tô Hằng muốn chết mà tạo thành về sau một loạt sự tình. Nói lên đến, Tô Trần còn thiếu Trần Yên một phần ân tình. Ngay tại 3 tháng trước, Trần Yên thông qua được Kiếm Hoàng Cung khảo hạch, nàng tại Linh Nhai Tông đã vô địch. Linh Nhai Tông hạn chế nàng phát triển, nàng nghĩ muốn tiếp tục đi tới, chỉ có thể gia nhập càng lớn tông môn. Cho nên tại sư tôn còn có Linh Nhai Tông từ trên xuống dưới duy trì dưới, Trần Yên một mình đi vào Kiếm Hoàng Cung, đồng thời rất may mắn thông qua được khảo hạch, trở thành Kiếm Hoàng Cung đệ tử. 3 tháng qua, nàng rất cố gắng, thực lực tiến bộ rất nhanh, so với đồng thời gia nhập Kiếm Hoàng Cung đệ tử khác, nàng xem như đứng hàng đầu, nhưng cũng không có hất ra bao xa. Bởi vì có thể gia nhập Kiếm Hoàng Cung, cơ hồ đều là thiên tài trong thiên tài. Gần nhất, dù sao là nghe được Tô Trần danh tự, nàng có loại trực giác, cái này Tô Trần chính là cái kia Tô Trần. Dù sao, niên kỷ rất phù hợp, cũng đều có thể vượt cấp khiêu chiến vân vân. Nhưng không có tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám 100% xác định. Dù sao, quá mức huyền ảo, hết thảy phảng phất như hôm qua, cũng liền mới một hai năm thời gian, Tô Trần liền đã trưởng thành đến vô địch tại Chiến Cổ Thiên, có thể đánh giết Đại La Thiên Thượng Sứ trình độ, nàng thật không thể tin được. Đương nhiên cũng nguyên nhân chính là đây, nàng rất hiếu kỳ, nàng nghĩ muốn tận mắt nhìn, ngày mai sẽ là cơ hội tốt. Đáng tiếc 13 vạn nữ đệ tử bên trong chỉ có 70 cái danh ngạch cũng không tốt cầm tới. Trần Yên, nghĩ gì thế? Ngay tại Trần Yên suy nghĩ phi phi thời điểm, nàng bên cạnh một cái mặt tròn, tết tóc đuôi ngựa nữ hài hỏi: là Trần Yên bằng hữu, gia nhập Kiếm Hoàng Cung về sau. 3 tháng qua, ngoại trừ tu luyện, Trần Yên cũng làm quen mấy cái bằng hữu. Trần Yên, ngươi khẳng định là nghĩ đến như thế nào mới có thể cầm tới danh ngạch, đúng không? Hì hì, ngươi cũng muốn tận mắt trông thấy Tô công tử. Đuôi ngựa nữ hài có chút hưng phấn. Trần Yên một mực rất trầm tĩnh, tựa hồ ngoại trừ đối với tu luyện có hứng thú ngoài ra, cái khác đều không có hứng thú. Không nghĩ tới, rốt cục để nàng phát hiện một cái Trần Yên cũng giống như mình địa phương. Đó chính là đều khát vọng tận mắt nhìn đến Tô công tử. Danh ngạch không lấy được, Trần Yên cũng không có phủ nhận, chỉ là có chút đắng chát. Chênh lệch đều lớn loại trình độ này sao? Nghĩ muốn gặp hắn, đều cần cạnh tranh một cái danh ngạch. Hơn nữa, đại khái dẫn đầu là cạnh tranh không đến, ta là khẳng định lấy không được. Trần Yên, ngươi có khả năng, chúng ta lần này tân sinh bên trong, ngươi xếp hạng 50 vị trí đầu đây. Hơn nữa, thánh nữ rất thưởng thức ngươi. Đuôi ngựa nữ hài kích động nói, 70 cái danh ngạch đều là thánh nữ an bài, ngươi tuyệt đối có cơ hội. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.